Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1936, chọn ngày không bằng đụng ngày một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã là nửa đêm về sáng. Muốn đi tu luyện cũng không có cái gì. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, vậy liền đêm nay a, như thế nào? Mặc Liên Thành vẫn là có chút lo lắng. Nàng không tại bên cạnh mình, hắn sẽ không quen. Mặc dù biết rõ nàng là tại tu luyện, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Sau cùng, Mặc Liên Thành là thỏa hiệp. Từ Đan Huyền Tử mang đi, hướng đan tháp chỗ sâu đi đến. Vì Đan Huyền Tử quan hệ, tự nhiên là vô cùng quen thuộc nơi này. Có thể thành công tránh đi một chút cấm khu. Tiếp tục hướng phía trước đi vào. Càng chạy, công trình kiến trúc càng thưa thớt. Đi 3 ngày 3 đêm. Đi tới một chỗ nhiều năm băng tuyết chỗ. Nơi này nhưng thật ra là một cái rất hồ lớn. Chỉ là, trên mặt hồ nhiều năm đều kết lấy băng. Vài tòa vây quanh nước hồ núi cao cũng cho băng phong. Hơn nữa núi tuyết tương liên. Phi thường đồ sộ xinh đẹp. Ở chỗ này, cùng còn lại địa phương xanh tươi rậm rạp, rừng cây thanh thúy tươi tốt so sánh, dường như một cái khác thiên địa, thật là vô cùng kỳ lạ một chỗ địa phương. Đổi câu lại nói, bên ngoài 4 mùa như mùa xuân, hết lần này tới lần khác nơi này băng thiên tuyết địa. Không bao lâu, Đan Huyền Tử mang theo bọn hắn đi tới một ngọn núi tuyết dưới, lại bay đi lên, chợt tìm tới một chỗ băng tuyết ẩn tàng sơn động. Trong động nham thạch phi thường xinh đẹp, có hào quang 7 màu. Nhiệt độ so với bên ngoài cao một chút. Đan Huyền Tử nói, liền nơi này đi. Nơi này là đi qua ta ngẫu nhiên phát hiện, người bình thường cũng sẽ không qua đây. Tốt, cái này địa phương quá tốt. Khúc Đàn Nhi gật đầu, đối với cái này địa phương phi thường hài lòng. Mặc Liên Thành cũng gật gật đầu. Hắn đã kiểm tra qua xung quanh. Cũng không người. Ở chỗ này, xác thực không dễ dàng khiến người ta tìm tới. Thánh đàn nào đó đại nhân cũng không nói gì thêm. Đan Huyền Tử cũng một lần nữa tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Còn lại 2 vợ chồng đang nói chuyện. Mặc Liên Thành một cái khó chịu. Thiết hạ cấm chế. Để người khác coi như nhìn thấy bọn hắn. Cũng nghe không đến bọn hắn nói cái gì lời nói. Mặc Liên Thành như vậy đề phòng. Tự nhiên là phòng thánh đàn bên trong một vị nào đó đại nhân. Đàn Nhi, ngươi quyết định bế quan bao lâu? Mặc Liên Thành rất quan tâm cái này một cái. Khúc Đàn Nhi nghe được. Có chút hoang mang. Nàng cũng không biết cái này vừa bế quan cần bao lâu. Nhưng là, nàng không muốn rời đi hắn quá lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lập tức cười. Giống nàng như vậy tu luyện. Có chấn hồn châu. Trước kia bế quan cũng không cần thật lâu. Thành Thành. Ta cũng không biết cần bế quan bao lâu thời gian. Nhưng chiếu trước kia kinh nghiệm. Hẳn là sẽ không quá lâu. Nhanh nhất 3 tháng. Nhiều nhất là 1 năm. Mặc Liên Thành nắm chặt nàng tay nhỏ. Chăm chú. 10 ngón khấu chặt. Nếu là có thể. Thật hy vọng tuế nguyệt yên tĩnh tốt, yêu nhau gần nhau sống hết đời, mà không phải giống bây giờ như vậy. Nguy cơ trùng trùng điệp điệp, không thể không tách ra. Tiểu manh manh cùng tiểu mộng thú lưu lại, tuyết động cho che lại. Mặc Liên Thành nhìn qua lưng chừng núi trên đỉnh cửa hang chỗ. Thật lâu, quay người biến mất, đến lúc này một lần. Mặc Liên Thành đi 6 ngày. Buổi tối. Trở lại thiên thảo đường, nhất thời đi phát hiện bầu không khí không đúng, có cỗ lăng lệ khí tức, trong lúc vô hình nghênh tiếp chính mình, Mặc Liên Thành hơi tràn ra một chút huyền khí, đem áp lực trong nháy mắt tiêu trừ, bên trong có người dường như không quá hoan nghênh chính mình. Rất nhanh, có một đạo bóng người từ thiên thảo đường bắn nhanh đi ra, là một cái thanh niên anh tuấn. Thần sắc khoa trương lại cuồng ngạo. Người tới là người nào? Đêm hôm khuya khoát, Mặc Liên Thành thấy một lần. Rất lạ mặt, hắn nghi hoặc xem thanh niên liếc mắt. Nhìn thấy thanh niên trên người quần áo có 6 mảnh lá cây, tức là lục phẩm luyện đan sư, hồng sắc đai lưng, lại nhớ tới Đoạn Khánh cũng là hồng sắc đai lưng. Mơ hồ, hắn suy đoán cái này một người thân phận. Cách chương.